Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, quyết chiến đến trời sáng. Trình Dạc nhìn một chút ngày mai trận đấu danh sách đối trận. Hắn vòng thứ nhất đối thủ, thật đúng là người máy Alpha Linh. Hơn nữa khóa này trận đấu cuộc so tài chế cuộc thi vòng loại. Nói cách khác, chỉ phải thua hết một vòng, liền phải lập tức đi. Trình Dạ tâm lý khổ hà. Hắn chính là bị Không Châu bắt chó đi cày tham gia một lần cờ vây trận đấu. Không cầu hạng nhất, chỉ cần lấy được cái không tính là kém hạng là tốt. Có thể kết quả thế nào? Vòng thứ nhất liền gặp Alpha Linh tên biến thái này đến mức tận cùng tuyển thủ. Đây chính là nghiền ép lên Alpha Cẩu ra hỏa. Mà Alpha Cẩu lại đã từng treo lên đánh quá thế giới xếp hạng thứ nhất cờ vây cao thủ. Cho dù Trình Dạ như thế nào đi nữa tự tin, còn không có cuồng vọng đến nghiền ép thế giới cao thủ trình độ. Được rồi, lần này vốn là dự định xuất ra 3 ngày tham dự chàng này cờ vây trận đấu. Nhưng hiện tại xem ra, 1 ngày là đủ rồi. Một vòng du, chỉ sợ sẽ là Trình Dạ nhất định vận mệnh. Hắn nghiêng đầu, yên lặng cùng Giang Lý mắt đối mắt. Trình Dạ cười khổ một tiếng. Giang Lý đứng lên, nặng nề vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Ngày mai, làm hết sức mà thôi. Yên lặng mấy giây, Trình Dạ chậm rãi mở miệng. Đối chiến Alpha Linh, thắng ta không dám hứa chắc, nhưng ta sẽ không thua quá thảm. Về phần ngươi kế hoạch, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Không sao. Giang Lý trên mặt đảo không có quá nhiều khổ sở biểu tình. Nhiều năm như vậy cũng tới. Không quan tâm cái này 1-2 tháng rồi. Ngày mai, cố gắng lên. Nhất định, ngoặc kép, cuộc so tài chuẩn bị trước đối với Trình Dạ không quá nhiều cần phải. Trình Dạ cũng không có quá nhiều cờ vây trận đấu kinh nghiệm. Cùng Alpha Linh nội bộ chứa đựng mấy trăm vạn tràng đối cục số liệu so sánh càng là tiểu vu kiến đại. Vô, tính toán phương diện tốc độ, Trình Dạ cũng nói không chừng hiện tại hắn, cùng Alpha Linh so với, kết quả ai mạnh ai yếu, chứ có hay không độc lập năng lực suy tính ra, ở cờ vây hạng mục lên máy bay khí so với nhân loại ưu thế thật là không nên quá cao. Huống chi, bất kỳ người máy còn chưa phải là do nhân loại chế tạo. Cho nên nói, cùng người máy tương đối cờ vây thắng thua, hoàn toàn là một món không có ý nghĩa sự tình. Nhưng này là cuộc so tài tổ ủy hội an bài. Trình Dạ còn có thể thế nào? Chỉ có thể lên làm. Không muốn kinh sợ, chính là móa. Người máy thì thế nào? Ai nói người máy không thể làm? Lo liệu đến như thế tín điều Trình Dạ. Ngày kế hiện tại ở phòng làm việc bận rộn cho tới trưa sau. Hướng Brave giáo sư mời một buổi chiều già, chạy tới trận đấu hiện trường, nơi so tài ngay tại Cambridge, thành phố lớn nhất cờ vây bên trong quán. Trình Dạ cùng Alpha Linh trận đấu được an bài buổi chiều trận đấu. Coi như Alpha Cẩu một đời mới sản phẩm Alpha Linh trận đấu. Hấp dẫn tới xem cuộc chiến chức nghiệp cờ vây tay cùng ký giả truyền thông tự nhiên không phải số ít. Mà coi như Alpha Linh trận đầu đối thủ, một cái chút nào vô danh khí nghiệp dư cờ vây tay. Chẳng qua là bị mọi người coi là một con pháo thí tồn tại. Có lẽ sẽ chỉ ở trong đưa tin, đưa lên một đôi lời vị này nghiệp dư cờ vây tay bị Alpha Linh huyết ngược thảm trạng. Bắt đầu tranh tài thời gian 2 giờ chiều, Trình Dạ trước thời hạn nửa giờ trình diện, trải qua một phen sau khi kiểm tra. Nắm tự chọn tay chứng bị mang tới một nhóm trường thương đoàn pháo máy quay phim bao vây trong phòng nhỏ, đối thủ của hắn, người máy Alpha Linh đồng chí, đang bị mấy vị xanh đậm công ty nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêm túc điều chỉnh thử số liệu. Trình Dạ nhìn thêm vài lần Alpha Linh, phát hiện cùng hắn tiền bối Alpha Cẩu không có gì khác biệt. Đều là không nhìn ra có bất kỳ người máy hình thái. Bày ở nơi đó, giống như là một cái loại cực lớn chủ cơ thêm đầu lớn màn hình. gặp Alpha Linh vẫn còn ở điều chỉnh thử dụng cụ. Có vị phóng viên giơ lên microphone, máy quay phim nhắm ngay Trình Dạ hỏi, ngài khỏe chứ? Trình Dạ tuyển thủ, coi như Alpha Linh trận đầu đối thủ, ngươi tâm tình là như thế nào? Trình Dạ yên lặng mấy giây, ung dung trả lời, ta nội tâm chút nào không dao động, thậm chí còn muốn tán tỉnh cái mì gói. Phóng viên, ngoặc kép chấm hỏi, cơm trưa không kịp ăn, đói hả? Phóng viên, vậy ngươi cảm thấy, đối chiến Alpha Linh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trình Dạ nhàn nhạt nói, lô bản vi đi. Phóng viên, hít, ngượng ngùng, ta không có nghe hiểu ý ngươi. Trình Dạ, ồ, chính là 5 mở. Phóng viên, vậy là ngươi cho rằng ngươi có 5 phần 10 máy sẽ đánh bại Alpha Linh rồi. Trình Dạ, không phải là, ta là nói, ta 5 phần 10 sẽ bị Alpha Linh treo ngược lên đập. Ngoài ra 5 phần 10 sẽ bị Alpha Linh đè xuống đất đập. Phóng viên, ngoặc kép, phóng viên thức thời lui ra. Trình Dạ nhìn kia bận trước bận sau mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Nâng cằm lên ngẩn người. Không phải là điều chỉnh thử mấy cái chỉ số. Có phiền toái như vậy sao? Huống chi, Alpha Linh nội bộ khảm bộ lại không phải là cái gì quá mức thâm ảo trình tự. Loại này học tập loại cờ vây người máy nòng cốt mật mã. Mặc dù đang ngoại giới xem ra là cơ mật tồn tại, nhưng ở người trong nghề trong mắt, chẳng qua là mấy cái tự học trình tự ưu hóa chồng thôi. Bắt đầu tranh tài, rốt cuộc, Alpha Linh bị điều dạy tốt rồi. Trình Dạ ngồi nghiêm chỉnh ở trên bàn cờ, mà ngồi đối diện là Alpha lẻ một vị người khai phá. Do hắn để thay thế Alpha Linh cùng Trình Dạ ở cờ bài trên dưới cờ. Trình Dạ nước trước, không cần do dự, Trình Dạ dẫn đầu chiếm cứ bàn cờ trung ương nhất. Alpha Linh theo sát phía sau, bạch kỳ rơi vào Trình Dạ hắc tử bên trái vị trí. Ba tháp tương đương, trước mười mấy tay, Trình Dạ không nhanh không chậm lạc tử, mà Alpha Linh bởi vì vận toán, operation, tốc độ so với Trình Dạ nhanh hơn, mỗi lần lạc tử. Chỉ cần đến một cái 2 giây thời gian, nửa giờ sau, trên bàn cờ chiến tranh bắt đầu trở nên ác liệt. Mỗi lần lạc tử thời gian, không chỉ là Trình Dạ, ngay cả Alpha Linh cũng trở nên lâu mà bắt đầu. Alpha Linh cách tính, cũng không phải là thông qua dự đoán đối thủ sau mấy tay, hoặc là sau mấy chục tay lạc tử, tới tiến hành tính toán tốt nhất sách lược, mà là thông qua một cái tên là cục diện đánh giá khí, đồ vật, xây dựng giá trị Internet, phụ chi lấy lạc tử lựa chọn khí, trải qua phức tạp tính toán sau, cho ra chiến thắng xác suất lớn nhất lạc tử lựa chọn. Nói cách khác, Alpha Linh suy nghĩ là thế nào đi thắng, mà cũng không phải là đối thủ làm sao đi tới. Trình Dạ tình huống bây giờ cũng khó chịu dị thường. Ở Alpha Linh từng bước ép sát bên dưới, trên sân cục diện đối với Trình Dạ đã phi thường bất lợi. Vô luận hắn dùng tiểu mini hoa quốc lưu, vũ trụ lưu, đều bị Alpha Linh lấy ác liệt tư thái hóa giải. Sau một tiếng, Trình Dạ ở toàn thể cục diện bên trên đã hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Xem ra chỉ có thể dùng ra một chiêu kia. Đi ra đi, áo nghĩa đô tịch tứ kiếp tuần hoàn. Trình Dạ mặc niệm một câu. 333 lạc tử, thắng đã không nhiều lắm khả năng. Như thế, vậy chỉ có thể tận lực đem bàn cờ này biến thành cờ huề. Vậy còn có đánh, 10 tay sau khi Trình Dạ vào đôi tứ kiếp tuần hoàn cấu tạo xong, một cái tứ kiếp tuần hoàn lời nói, Alpha Linh có lẽ còn có thể hơi chút nhường một tí. Nhưng quất một cái thì là 2 cái. Trình Dạ khẳng định lấy Alpha Linh nội bộ cách tính, lần này tuyệt đối sẽ cùng Trình Dạ tiếp tục dây dưa tiếp. Cờ huê, gặp Trình Dạ cùng Alpha Linh ở 2 cái này tứ kiếp tuần hoàn bên trên dây dưa hơn 1 tiếng còn không có kết quả, trọng tài quả quyết kêu 1 tiếng cờ huê, dựa theo quy tắc tranh tài, bởi vì là cuộc thi vòng loại, cờ huề sơ khi còn cần lại cuộc so tài, thẳng đến phân ra thắng bại. Trình Dạ vs Alpha Linh ván thứ 2, cờ huề, ván thứ 3, cờ huề, ván thứ 4, cờ huề, thứ 5 cục, hai người trực tiếp từ 5 giờ chiều, đánh đến 10 giờ tối, thắng bại vẫn không có quyết ra. Ở bên thu hình phóng viên đã do chợt bắt đầu giật mình, trở nên bây giờ chết lặng vô cùng. Bọn họ hiện tại ở một cái uể oải tinh thần này. Muốn chẳng qua là cuộc tranh tài này kết quả đặc biệt sao, lúc nào kết thúc. Bọn họ rất muốn về nhà ngủ hả? Bên này, Trình Dạ Thông hai mắt đỏ, gầm nhẹ một tiếng, trở lại, quyết chiến đến trời sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.